Chương 1404, Thần Kiếm Thiên Tùng Vân. Lăng Trần xông đến kiếm ngục tầng thứ 15 tin tức, rất nhanh liền như phong bạo truyền khắp toàn bộ Doanh Châu đại địa, dẫn động toàn bộ Doanh Châu chấn động. Kiếm ngục chính là Doanh Châu kiếm đạo thánh địa, là mỗi một vị kiếm hào tất đi địa phương. Tầng thứ 10 là thanh niên một đời đỉnh cấp thiên tài trình độ. Tầng thứ 12 là Doanh Châu thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân, Bắc Xuyên Dạ lưu lại kỷ lục. Nhưng mà trước mắt, cái kỷ lục này lại bị Lăng Trần Trô đánh vỡ, lại còn bị sống sờ sờ địa soát đến tầng thứ 15. Đặc biệt là đối với Doanh Châu một đời trước cường giả mà nói, bọn họ biết từ tầng thứ 10 bắt đầu, mỗi một tầng thủ giam người là nhân vật nào, đặc biệt là từ tầng thứ 12 bắt đầu, tầng kia tầng thủ giam người là ngay cả bọn họ đều 10 phần đau đầu tuyệt thế cường giả. Nhưng mà Lăng Trần cao y khu vư cờ na y khu thanh niên một đời, vậy mà xông qua nhiều như vậy tầng số, đạt đến tầng thứ 15 cao độ. Liền ngay cả như Bắc Xuyên hùng giới như vậy một phương hào hùng, đều muốn cam bái hạ phong. Lấy Lăng Trần niên kỷ, lập nên như thế bóng ánh mà huy hoàng chiến tích, tại toàn bộ Doanh Châu trong lịch sử đều là có 102. Ngoại giới lớn như thế động tĩnh, lại ảnh hưởng không được đang bế quan tu luyện Lăng Trần, rời đi kiếm ngục. Lăng Trần liền tới đến phụ cận một tòa đại thành, tại thành bên trong lớn nhất trong tiểu lâu ở tạm hạ xuống. Giờ này khắc này, Lăng Trần trong cơ thể tồn trữ những thuốc kia lực, gần như đã là hoàn toàn bị luyện hóa, trong cơ thể còn dư lại cuối cùng kia hai thành chân khí, cũng là bị đoàn tụ xuất ra. Lăng Trần chân khí tu vi, tại hải vực trên tao ngộ kia thiên diệm thánh giả ba người trọng thương, rốt cục lần đầu khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Tại chân khí toàn bộ đoàn tụ, Lăng Trần nguyên bản thánh đạo nhất trọng cảnh tu vi, cũng là xuất hiện một tia bừng lòng. Trong nội tâm khẽ động, Lăng Trần tâm tư lung lay, đã có hy vọng có thể đột phá cảnh giới, hắn lại há có thể đủ bỏ qua tốt như vậy cơ hội đem chân khí trong cơ thể vận chuyển lên, trong cơ thể bá đạo chân khí nhanh chóng lưu động, thật giống như mênh mông sông lớn đồng dạng, hướng về đan điền vị trí tuôn ra lay động mà đi, mà Lăng Trần thì là lại lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Hết sức chăm chú điệu tiến nhập vượt qua ải trạng thái 7 ngày về sau. Trên tiểu lâu không, đông nhiên có kinh người mây đen rầm rạp, cuồng bạo năng lượng tại thượng không tàn sát bừa bãi, phảng phất không bị khống chế đồng dạng, chế tạo ra sấm sét vang dội chi giống như. Phu cận người nhìn thấy loại tình huống này, cũng là nhao nhao tránh không kịp, đồng dạng thần sắc kinh ngạc điệu nhìn qua trên không dị tượng. Êm đẹp, như thế nào đột nhiên sản sinh cái loại dị tượng này? Căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, chỉ sợ là có một vị cường giả tại đây trong tiểu lâu tu luyện, hắn bản thân thực lực quá cường đại, lúc này mới đã dẫn phát thiên địa cộng minh. Cái gì? Thiên địa cộng minh nghe nói chỉ có vô cùng yêu nghiệt thánh giả, đang tu luyện thời điểm mới có thể dẫn phát thiên địa cộng minh á? Tiểu lâu này, đến cùng ở người phương nào? Không ít phụ cận Doanh Châu cường giả đều là nhìn qua quán rượu trên không, đều nghị luận. Thời điểm này, một người lãnh diệm mỹ mạo nữ tử lại xuất hiện ở quán rượu trước. Đang nhìn đỉnh đầu thiên địa dị tượng một lát sau, liền thả người lướt tiến vào trong tiểu lâu. Lúc này, tại rượu kia nhà lầu đang lúc nội bộ. Lăng Trần đan điền vị trí xuất hiện một cái luồng khí xoáy, theo Lăng Trần quanh thân không khí một hồi kịch liệt ba động, luồng khí xoáy rồi đột nhiên đem quanh mình năng lượng toàn bộ đều nuốt vào, sau đó nhanh chóng áp xúc, tại Lăng Trần trước người tiêu tán ra. Mà Lăng Trần khí tức, nhưng cũng là đang giận xoáy biến mất trong chớp mắt, cứng rắn mà nâng cao một đoạn. Từ thánh đạo nhất trọng cảnh tu vi, tăng lên tới thánh đạo nhị trọng cảnh tầng thứ hô tu vi tấn trước, Lăng Trần cũng là thật dài địa phun ra một hơi hơi thở, nếu như không phải là bởi vì bị thiên diễm thánh giả ba người đánh thành trọng thương, trên ngư long đảo ăn nhiều ngày như vậy vật liệu địa bảo, hắn đã sớm tấn trước thánh đạo nhị trọng cảnh. Còn lần này, Lăng Trần là tại làm gì chắc đó, đem chân khí một chút địa đoàn tụ, rồi mới thử tấn trước tu vi, xem như nước chảy thành sông. Đông đông đông, đúng vào lúc này, một hồi tiếng gõ cửa vang lên. Lăng Trần đình chỉ tu luyện, mời vào. Tiến vào rõ ràng là một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp, chính là Hồng Diệp, mà sau lưng nàng, thì là đi theo một người khác khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cô gái xinh đẹp, kia đợi quen thuộc gương mặt, lại là Lăng Trần lúc trước gặp qua Thanh Cơ. Là ngươi? Lăng Trần tự nhiên còn nhớ rõ Thanh Cơ, đối phương hẳn là giống như Bắc Xuyên Dạ, hẳn là đồng xuất một môn. Xuất từ ở Bắc Xuyên gia tộc, chỉ là hắn không biết, đối phương vì sao phải tìm tới cửa. Là Bắc Xuyên Dạ sư huynh để cho ta tới. Thanh Cơ như cũng là lạnh lùng nói. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thế nhưng là ta để cho hắn nghe ngóng sự tình, có tin tức lúc trước hắn để cho Bác Xuyên Dạ nghe ngóng về nhân hoàng hậu Duệ tin tức, hiện giờ Bác Xuyên Dạ phái người tới liên hệ hắn, chẳng lẽ là nhân hoàng hậu Duệ tin tức, có rơi xuống ngươi nằm chúng ta nghe ngóng sự tình, tạm thời còn không có tin tức. Thanh Cơ lắc đầu, chợt trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một vòng tinh quang, đạo bất quá ta hôm nay tới, là vì mặt khác một kiện chuyện trọng yếu mà đến, chuyện này, ngươi nhất định sẽ có hứng thú. Hạ Lăng Trần nhịn không được lông mày nhướng lên, đối phương như thế chém đinh chặt sắt địa nói với hắn chính mình sẽ có hứng thú, cũng làm cho hắn nhịn không được muốn nghe một chút. Ngươi có thể nghe nói qua thần kiếm Thiên Tùng Vân? Thanh Cơ đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ, nói. Thiên Tùng Vân? Lăng Trần sắc mặt hơi đổi, thần kiếm Thiên Tùng Vân chính là Doanh Châu Tam Thần Khí một trong, hắn như thế nào lại không biết, Thiên Tùng Vân này, tục truyền là từ thượng cổ ác thú bắt kỳ đại xà trong cơ thể thai nghén ra, đi qua thiên chiếu đại thần rèn luyện, có thể nói là chém thần chu yêu, vô kiên bất tồi. Không sai. Thanh Cơ gật gật đầu, mà nói tiếp ngàn năm trước, thần kiếm Thiên Tùng Vân do lúc ấy Doanh Châu cường đại nhất thế lực Y Lý Thế Thần Cung thủ hộ, nhưng về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, cường đại Y Lý Thế Thần Cung đột nhiên diệt vong, mà từ đó thần kiếm Thiên Tùng Vân cũng một mực đã không còn tung tích, thế nhân đều cho rằng Thiên Tùng Vân đã không còn hậu thế, nhưng không ngờ trước đó không lâu, có người phát hiện Y Lý Thế Thần Cung di tích. Hiện giờ Doanh Châu tất cả đại nhất lưu gia tộc, cơ bản đều được biết Y Lý Thế Thần Cung di tích hiện thế tin tức, đã nhao nhao đi đến di tích phương vị, chuẩn bị triển khai thăm dò. Lăng Trần không khỏi lườm Thanh Cơ liếc một cái, loại chuyện này, sợ là càng ít người biết càng tốt sao, Bác Xuyên Dạ vì sao phải nói cho ta biết Bác Xuyên Dạ sư huynh, là muốn cho ngươi gia nhập chúng ta Bác Xuyên gia tộc đội ngũ, cùng hắn cùng nhau tiến nhập Y Lý Thế Thần Cung di tích bên trong thăm dò. Thanh Cơ lạnh lùng thốt, các đại gia tộc cũng biết sự tình, chỉ sợ có càng ngày càng nhiều người biết, cho dù không nói cho ngươi, qua một đoạn thời gian ngươi cũng sẽ nghe nói, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Ta chỉ là tới mang lời, về phần ngươi có nguyện ý hay không, liền không có quan hệ gì với ta, ngươi chỉ cần cho ta một cái trả lời, để ta trở về phục mệnh là được rồi. Dứt lời, nàng cũng là lặng lặng nhìn Lăng Trần, cùng chờ đợi người sau trả lời. Lăng Trần trên cơ bản không do dự, liền mở miệng đạo bẩm đi báo cho Bác Xuyên Dạ, chuyện này, ta đáp ứng. Hảo. Thanh Cơ gật gật đầu, ba ngày, ta cùng Bác Xuyên sư huynh sẽ đi tới gần di tích hải vực Y Lìa Thế Đảo, đến lúc sau chúng ta tại nơi này hội hợp. Dứt lời, Thanh Cơ vừa xoay người rời đi quán rượu. Thiên Tùng Vân sao nhìn qua Thanh Cơ rời đi bóng lưng, Lăng Trần trong mắt cũng là nổi lên một vòng tinh quang. Đối với cái này đem Doanh Châu đại địa trong truyền thuyết thần kiếm, hắn còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hơn nữa Y Lý Thế Thần Cung thân là Doanh Châu đã từng mạnh nhất thế lực, nó di tích bên trong ngoại trừ một bả Thiên Tùng Vân, thứ tốt hẳn là không ít mới phải. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.